Đốt tình Ninh Viễn, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên Tấn im lặng, đang sắp xếp ngôn từ. Thẩm Nghịch nhớ lại lúc trước chỉ là chạm nhẹ vào tay, ôm eo qua lớp quần áo, Biên Tấn đã mặt đỏ bừng, thái dương ướt đẫm. Lúc đó Thẩm Nghịch đã nhận ra điều kỳ lạ, mồ hôi đó không giống mồ hôi lạnh, giống như tình chiều chợt đến hơn, nhưng chỉ là tiếp xúc rất nhỏ, sao lại có thể là tình chiều? Thẩm Nghịch cho rằng mình đang suy nghĩ vẩn vơ. Hiện tại, trạng thái của Biên Tấn rất giống lúc đó. Tất cả những điều này đều xuất hiện sau khi nâng cấp nghịch tâm, hay là đã có suy đoán cụ thể trong lòng? Thẩm Nghịch nhận ra mình vẫn đang nắm tay nàng, trong lòng có chút nghi ngờ. Tạm thời buông ra, sư tỷ. Thẩm Nghịch chống hai tay lên bàn làm việc vô trùng, đặt ở hai bên chân Biên Tấn, nhìn thẳng vào Biên Tấn nói, tình trạng cơ thể hiện tại cần nói thật cho ta biết, không cần giấu giếm, nếu không ta không biết nên điều chỉnh thế nào. Ý trong lời nói của Thẩm Nghịch trùng khớp với suy nghĩ của Biên Tấn. Nàng cũng nghi ngờ là nghịch tâm gây ra cảm giác lệch lạc. Việc chế tạo nghịch tâm vô cùng khó khăn. Biên Tấn hiểu rõ, một thứ chân quý như vậy mà Thẩm Nghịch lại cho nàng dùng, còn cứu mạng nàng, Biên Tấn không nỡ nói nghịch tâm nửa lời không tốt. Biên Tấn kể lại từ chuyện tiểu hoàng tước vô tình bị ném xuống đất đêm đó, chuyện Thẩm Nghịch trong mơ không tìm thấy thú bông, vô tình ôm nàng, cho đến chuyện bị bỏng do rượu táo mà không cảm thấy đau. Kể cả chuyện vừa rồi, tất cả những cảm nhận khác thường đều được Biên Tấn nói rõ với Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch nghe xong, vành tai ửng hồng giống màu son môi. Khó trách hôm đó sáng sớm sư tỷ lạnh nhạt với nàng, hóa ra là do nàng làm nhiều chuyện xấu, bụi trên người tiểu hoàng tước cũng có thể hiểu được. Không biết các đôi song thê khác chung chăn gối như thế nào, hai người các nàng vẫn luôn là mặc chung y. Ôm nàng ấy qua lớp trung y cũng có thể khiến nàng ấy một đêm không ngủ ngon. Sư tỷ vậy mà mẫn cảm với sự đụng chạm của nàng đến mức này. Nói như vậy, buổi sáng hôm đó nàng ngoan ngoãn chào hỏi mà nhận lại ánh mắt lạnh lùng, cũng có thể hiểu được. Cho nên tiểu hoàng tước là do chính nàng làm rơi xuống đất. Nàng khi dễ sư tỷ cả một đêm, sư tỷ còn giúp nàng nhặt lại tiểu hoàng tước. Một cảm giác ấm áp khó tả đang lan tỏa trong ngực. Thẩm Nghịch cố gắng tập trung những suy nghĩ đang bay bổng, dùng giọng điệu của một đại phu thành thục và điềm tĩnh tiếp tục hỏi Biên Tấn, sư tỷ với người khác thì sao? Có thử qua cũng sẽ mẫn cảm không? Biên Tấn, ta đã thử, sẽ không. Lần nọ khi ở cùng Tằng Khuynh Lạc, Biên Tấn lặng lẽ tháo găng tay, giả vờ vô tình chạm vào mờ u bàn tay Tằng Khuynh Lạc. Biên Tấn làm rất kín đáo, Tằng Khuynh Lạc hoàn toàn không phát hiện có gì không đúng. Tiếp xúc với Tằng Khuynh Lạc không có cảm giác khác thường, rất bình thường, đã muốn nói rõ thì không có gì phải che giấu. Biên Tấn nói thẳng, chỉ với ngươi là có cảm giác đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt, mãnh liệt. Thẩm Nghịch, một khoảng im lặng, chỉ là sự im lặng hôm nay đè nặng trong lòng Thẩm Nghịch. Có chút nặng nề, trong nặng nề lại lộ ra chút vui mừng muộn màng. Thẩm Nghịch cố gắng giải thích, lúc trước đã nói với ngươi, nghịch tâm khi được cấy vào cơ thể ngươi vẫn chưa hoàn thiện, có rất nhiều yếu tố không xác định. Lúc đó, ta biết. Biên Tấn hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, lúc đó là để bảo vệ mạng ta, nếu không có nghịch tâm bảo vệ, hiện giờ ta không chết cũng tàn phế. Nghịch tâm mạnh mẽ vượt quá dự kiến của ta, so với điều đó, một chút lệch lạc về cảm giác là nguy hiểm không đáng kể. Sư muội, ngươi không cần giải thích với ta. Đúng như lời nàng nói, nàng vô cùng biết ơn Thẩm Nghịch. Mỗi khi nàng gặp nguy hiểm đều là Thẩm Nghịch thức đêm chữa trị cho nàng, còn đưa cho nàng sử dụng tác phẩm kinh thế tốn bao tâm huyết và tài lực. nàng cảm thấy mình không có bất kỳ lý do gì để oán trách. Hai bàn tay đang đan vào nhau tách ra, di chuyển một chút về phía đầu ngón tay của Thẩm Nghịch đang trống trên bàn. Ánh mắt trong veo, ngươi đối tốt với ta. Ta biết, một câu nói thấm vào lòng Thẩm Nghịch. Sự dịu dàng hiếm có của sư tỷ hôm nay hoàn toàn dành cho Thẩm Nghịch. Những lời này lập tức đưa Thẩm Nghịch trở về thời thơ ấu. Nàng như thể lại là tiểu sư muội được Biên Tẫn nâng niu trong lòng bàn tay. Những ngày qua âm thầm so đo, cùng với 6 năm qua kìm nén uất ức trong lòng, đột nhiên tìm được lối thoát, cảm giác chua xót từng lớp dâng lên trong lòng Thẩm Nghịch. Không muốn để Biên Tẫn thấy mình vẫn còn tính trẻ con. Thẩm Nghịch cúi đầu xuống, đợi cảm xúc ổn định, nhân lúc điều chỉnh tư thế, đầu ngón tay cũng dịch chuyển về phía tay Biên Tẫn, không trực tiếp chạm vào, giữ lại một khoảng cách mập mờ. Thẩm Nghịch giải thích suy đoán của mình về việc này với Biên Tẫn. Ngươi cũng biết, nguyên vật liệu chế tạo nghịch tâm là ngân hà các tố ta thu thập từ hầm số 3 của ly lực. Độ cứng và tính ổn định của ngân hà các tố vừa đủ với ngươi. Nhưng phóng xạ thì khó xử lý. Phóng xạ của ngân hà các tố rất phiền phức và chí mạng. Không dễ dàng làm sạch. Ta đã thử rất nhiều phương pháp nhưng đều không thành công. Cho đến khi có lần bất cẩn bị cắt vào tay, cả bộ đồ chống phóng xạ cũng bị rách. Lúc đó thật sự rất lo lắng, còn tưởng rằng chắc chắn sẽ bị bệnh phóng xạ. Không ngờ lại giống như những câu chuyện cổ. Máu của ta dính vào ngân hà các tố, giá trị phóng xạ lại giảm đi rất nhiều. Không ngờ, trong máu ta có một loại môi trường kháng phóng xạ hiếm thấy. Loại môi trường này có thể trung hòa phóng xạ của ngân hà các tố. Dùng môi trường trong máu ta để làm sạch phóng xạ rất thuận lợi. Sau này chế tạo nghịch tâm cũng cơ bản đạt yêu cầu. Trong mô hình đã mô phỏng vài lần cũng không phát hiện ra sai lệch nào. Mãi cho đến khi cấy vào cơ thể ngươi, trong quá trình đều không xuất hiện vấn đề khó giải quyết. Không ngờ, cơ thể người vẫn tinh diệu hơn nhiều so với mô hình số. Thẩm Nghịch nói xong, Biên Tẫn cũng hiểu được logic của chuyện lạ này. Thẩm Nghịch dùng máu của mình để làm sạch phóng xạ của ngân hà các tố. Coi đó là nguyên vật liệu chế tạo nghịch tâm, cấy vào cơ thể Biên Tẫn, điều khiển cơ thể nàng. Có lẽ nghịch tâm quá mạnh, khiến cho cả những vết thương nhẹ cũng bị nó bỏ qua. Máu trở thành ràng buộc, khiến cơ thể nàng và chủ nhân máu sinh ra cộng hưởng. Cảm nhận mỗi lần chạm vào của Thẩm Nghịch đặc biệt mãnh liệt. Ngay cả lớp quần áo mỏng cũng không ngăn được sự cộng hưởng mãnh liệt này. Những nghi vấn mấy ngày của nàng cuối cùng cũng được giải đáp. Chân tướng không khác những gì nàng nghĩ, cũng không tính là tốt. Lại một lần nữa rơi vào im lặng ngắn ngủi. Lần này im lặng không phải là không có gì để nói. Trong không khí tĩnh lặng ấp ủ một mùi hương muốn nói lại thôi. Vẫn là Thẩm Nghịch mở lời trước. Ta còn có mấy bộ tâm thể dự phòng, có thể sử dụng, nhưng đều là hàng S cấp bình thường. Ta đều không tính gọi chúng là nghịch tâm. Vốn dĩ chúng không phù hợp với ngươi. Lần kiểm tra lớn kia, ta nhớ rõ tất cả các mô đun và khớp nối của ngươi. Đã cải tạo chúng thành hàng dự trữ có thể phù hợp với ngươi. Sư tỷ bên ngoài nhiều việc, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn cũng có thể kịp thời thay đổi. Thẩm Nghịch nói câu, bên ngoài nhiều việc, rõ ràng là đang chế nhạo việc Biên Tẫn thường xuyên bị thương. Người khác nghe có thể không hiểu sự sắc bén trong lời nói đó. Nhưng Biên Tẫn ngay lập tức nhận ra. Biên Tẫn im lặng khẽ cười, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào đầu Thẩm Nghịch. Trước đây, mỗi khi Thẩm Nghịch giở trò tinh quái, hoặc khi cái miệng nhanh nhảu của nàng không nhịn được trêu chọc vài câu, Biên Tẫn luôn nhìn thấu tất cả. Nàng không giận, chỉ khẽ chạm vào đầu Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch rất thích được Biên Tẫn chạm vào như vậy. Bị chạm vào cũng không hề thu liễm, còn cố tình lắc lư đầu theo động tác của Biên Tẫn. Tinh quái tận hưởng vẻ bất lực của Biên Tẫn, nhưng lần này có chút ngoài dự kiến của Thẩm Nghịch. Không phải sự nhắc nhở của trưởng bối, không còn coi Thẩm Nghịch như một đứa trẻ, mà là một kiểu trêu chọc, một sự bất đắc dĩ, mơ hồ có một chút gì đó ngọt ngào của sự tán tỉnh. Một người lạnh lùng như Biên Tẫn cũng biết tán tỉnh sao? Tim Thẩm Nghịch đập loạn nhịp, nàng âm thầm quan sát Biên Tẫn. Biên Tẫn không hề thay đổi sắc mặt, không hề có vẻ gì là mất tự nhiên. Sư tỷ có một sức mê hoặc đặc biệt, khiến người ta say mê mà không tự biết, giống như tuyết sâu tĩnh lặng một mình, càng xa cách người ngàn dặm, càng khiến người ta muốn nâng niu trong lòng bàn tay, muốn tìm hiểu đến cùng. Thẩm Nghịch khi còn nhỏ đã dần dần mất kiểm soát mà say mê nàng trong những ngày tháng ở chung. Không nhịn được muốn đến gần, nhưng luôn bị nàng từ chối ở một khoảng cách. Dưới ánh đèn, mái tóc đen của Biên Tẫn xõa xuống như thác nước, vừa mới được khử trùng nên mềm mại và còn hơi ẩm. Thân hình gầy gò mặc bộ quần áo lao động, vẫn có vẻ trống trải, nhưng khuôn mặt không còn tiều tụy bệnh tật như lúc mới gặp lại. Thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ, Thẩm Nghịch bị nụ cười đó mê hoặc, trái tim không tự chủ chìm đắm trong sự dịu dàng mà họ đã xa cách nhiều năm. Đây là nụ cười mà người trong mộng dành cho ta, chỉ thuộc về ta. Biên Tẫn nhận thấy sự khác thường trong ánh mắt Thẩm Nghịch. Nàng nghĩ mình không nên chạm vào nàng ấy. Cái miệng không tha người của Thẩm Nghịch thường khiến Biên Tẫn vừa tức giận vừa buồn cười. Cái chạm đầu đó chỉ là thói quen từ trước, vừa rồi do không khí quá tốt nên nàng vô tình làm vậy. Thẩm Nghịch đã lớn rồi, không còn thích hợp với cách ở chung như hồi còn nhỏ. Sau khi chạm vào, nàng lập tức cảm thấy không ổn, nhưng đã làm rồi thì cũng không cần hoảng hốt, ít nhất là không nên thể hiện ra ngoài, để tránh xấu hổ. Tóm lại, bị cái chạm đó làm cho phân tâm, Thẩm Nghịch âm thầm hít một hơi, tập trung lại sự chú ý. Nếu đổi sang nghịch tâm dự phòng thì vẫn có thể duy trì sinh hoạt hàng ngày, nhưng không thể theo kịp thiên phú chiến đấu của ngươi. Thật ra có thể lấy nghịch tâm ra, dùng tạm dự phòng, cho ta chút thời gian, đợi ta hoàn thiện nó rồi lắp lại. Như vậy ngươi có thể khỏi khổ sở vì sự mẫn cảm này. Vì chế tạo nghịch tâm mà Thẩm Nghịch đã chịu rất nhiều khổ cực. Giờ nghe nàng nói muốn lấy nó ra, Biên Tẫn cảm thấy rất khó chấp nhận. Biên Tẫn, cũng không cần. Thẩm Nghịch nghe ba chữ này, mắt sáng lên. Hiện tại hắc khối Rubik xuất hiện ở kinh sư, tương lai không biết sẽ phải đối mặt với loại nguy cơ đột ngột nào. Nếu đổi sang nghịch tâm dự phòng mà không thể ngăn địch thì e là hỏng việc. Lý do của Biên Tẫn không thể bắt bẻ, Thẩm Nghịch hoàn toàn đồng ý, chậm rãi gật đầu. Biên Tẫn nói thêm một câu, chỉ cần ngươi và ta không tiếp xúc cơ thể là được. Thẩm Nghịch vừa mới gật đầu liền dừng lại ngay lập tức. Không động đậy, hắc khối Rubik gây rối, quả thật không nên tự giảm chiến lực. Thẩm Nghịch tránh né câu nói sau đó của Biên Tẫn, quay lại chủ đề trước, nhưng việc kiểm tra định kỳ không thể bỏ qua. Sư tỷ, ánh mắt Thẩm Nghịch kiên định, nhìn thẳng vào mắt Biên Tẫn. Khi nghịch tâm được cấy vào cơ thể sư tỷ, độ hoàn thiện chỉ có 50. Nếu không lấy ra, ta yêu cầu ngươi cung cấp phản hồi chính xác cho ta, cùng ta hợp tác hoàn thiện nó. Ta không muốn bỏ dở giữa chừng. Thẩm Nghịch không cần nói vậy, Biên Tẫn cũng hiểu nghịch tâm là tâm huyết của Thẩm Nghịch. Một máy móc sư ưu tú có thể có nhiều kiệt tác trong đời, nhưng tác phẩm tiêu biểu dốc hết tâm huyết có lẽ chỉ có một. Nghịch tâm có lẽ chính là tác phẩm phi thường mà Thẩm Nghịch không thể sao chép lại trong nửa đời trước. Nếu không phải Biên Tẫn bị thương nặng, nghịch tâm sẽ được Thẩm Nghịch chế tác tỉ mỉ hơn. Hiện giờ vì cứu mạng nàng mà được cấy vào cơ thể nàng, chủ nhân của nghịch tâm chỉ muốn nàng phối hợp cung cấp chỉ số. Biên Tẫn cảm thấy mình không có lý do gì để từ chối. Nhưng có một vấn đề, Biên Tẫn nhìn đầu gối mình đang chạm vào eo Thẩm Nghịch. Hỏi, muốn cung cấp như thế nào? Thẩm Nghịch mở lòng bàn tay, bên trong nhanh chóng phát ra ánh sáng trắng mờ ảo. Biên Tẫn, vốn dĩ muốn dùng cánh tay máy móc kiểm tra, nhưng nếu ngươi chỉ mẫn cảm với ta, dùng nó kiểm tra sẽ không tìm ra nguyên nhân của sự mẫn cảm. Chắc chắn là không hiệu quả. Ý là, Thẩm Nghịch sẽ dùng chính bàn tay mình để dò xét các chỉ số cơ thể Biên Tẫn. Quan sát xem có vấn đề ở đâu. Rất hợp lý, về lý trí thì không thể phản bác, nhưng lý trí lại là sự sắp đặt tính toán. Chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng khiến Biên Tẫn khó tự chủ. Huống chi là kiểm tra toàn diện và trực tiếp, Biên Tẫn nhắm mắt lại, sẽ rất khó khăn. Thẩm Nghịch vừa áy náy vừa dịu dàng, lại mang theo chút nũng nịu và tinh nghịch mà dỗ dành. Ta biết, ta sẽ không thật sự chạm vào ngươi. Lòng bàn tay ta chỉ cần cách ngươi nửa ngón tay là có thể thí nghiệm ra chỉ số. Khoảng cách nửa ngón tay sẽ không trực tiếp chạm vào, nhưng chỉ cách lớp quần áo cũng đã khiến mặt Biên Tẫn đỏ bừng. Tai nóng ran, liệu kéo ra một chút khoảng cách thì sẽ ổn sao? Nhưng Thẩm Nghịch vừa nũng nịu, Biên Tẫn liền mềm lòng. Biên Tẫn thầm nghĩ, cứ thử xem, không được thì đành chịu đựng. Thẩm Nghịch nghĩ thầm, cứ thử xem đi, không được sư tỷ chắc chắn sẽ đá mình văng ra. Biên Tẫn, ừ, chúng ta thử xem. Biên Tẫn rất ít khi cho phép người khác đến gần, thường nói những câu từ chối như, không được, đừng chạm vào ta. Việc nàng nói một câu, chúng ta thử xem, giống như miễn cưỡng mở ra một cánh cửa hẹp, cho phép người khác bước vào lãnh địa riêng tư bị giam cầm của mình. Vậy, bắt đầu nhé, sư tỷ. Lòng bàn tay Thẩm Nghịch đặt bên mặt Biên Tẫn, ánh sáng trắng dịu nhẹ chiếu lên làn da nàng, khiến nó càng thêm trắng sứ. Chỉ số xúc giác thông qua thiết bị chẩn đoán trong lòng bàn tay truyền đến hệ thống nghịch tâm. Các chỉ số nhảy lên trên màn hình treo nghiêng phía trước tầm nhìn của Thẩm Nghịch. Còn Biên Tẫn thì quay lưng về phía nó. Thẩm Nghịch vừa điều khiển động tác tay, tránh vô tình chạm vào Biên Tẫn, tạo thêm gánh nặng cho nàng. Vừa dùng khóe mắt liếc nhìn các chỉ số, Thẩm Nghịch tự nhận mình có tâm lý rất vững vàng. 10 hắc khối Rubik vây quanh cũng không làm nhịp tim nàng vượt quá 100. Nếu giờ phút này có người kiểm tra nhịp tim của nàng, sẽ phát hiện ngũ quan nàng vẫn bình tĩnh, nhưng thực ra nhịp tim đã tăng vọt lên 103, mà chỉ số phản ứng trên da Biên Tẫn còn cao hơn. Càng đo càng kinh ngạc, chỉ số xúc giác ở mặt Biên Tẫn là 129, ở cổ là 217. Xuống chút nữa, bàn tay Thẩm Nghịch khựng lại, không dám đi xuống nữa. Hai mắt Thẩm Nghịch nhanh chóng chớp hai lần. Biên Tẫn nhận thấy sự bối rối của nàng, cũng nhìn thấy màn hình phía sau qua gương. Các con số đương nhiên đều nhận biết, chỉ là ý nghĩa của những chỉ số đó là gì, chỉ có Thẩm Nghịch biết. Biên Tẫn rất muốn biết tình trạng cơ thể mình. Thấy Thẩm Nghịch đang suy tư, liền không lên tiếng quấy rầy. Những lần cảm giác mẫn cảm bùng nổ trước đây đều đột ngột hoặc vội vàng. Biên Tẫn chỉ cảm thấy nóng bức khó chịu, không có sức lực để cảm nhận rõ ràng nó rốt cuộc diễn ra như thế nào. Hiện tại không có việc gì khác xen vào. Biên Tẫn tập trung, cảm nhận Thẩm Nghịch đang khuấy động sóng gió trong cơ thể mình như thế nào. Hơi ấm từ lòng bàn tay Thẩm Nghịch cách nửa ngón tay lướt qua da thịt. Không khí giữa các nàng bị khuấy động tạo thành những rung động mỏng manh. Biên Tẫn nghĩ rằng không chạm trực tiếp chắc chắn sẽ không khó chịu như vậy. Nhưng những rung động đó khuấy động từng lớp tưởng tượng sắp bị xoa dịu. Sự tưởng tượng này lại thúc đẩy những chờ mong và rung động còn lớn hơn. Thậm chí còn khó chịu hơn cả chạm thật. Hơi nóng không ngừng dâng lên, khơi dậy ngọn lửa bí ẩn trong cơ thể Biên Tẫn. Mỗi lần kích động, ngọn lửa lúc sáng lúc tối đó lại càng rõ ràng, nóng rực, dữ dội hơn. Những đốm lửa nhỏ dần dần hợp thành một ngọn lửa lớn. ngọn lửa ngắt quãng ly, ếm vào tim nàng, nhiệt độ cơ thể tăng lên, cảm giác tê dại từ mặt và cổ lan xuống dọc sống lưng. Xuống đến eo khiến nàng bắt đầu mềm nhũn, hai tay bám chặt vào bàn làm việc, khó khăn khống chế những cơn run rẩy lan tỏa khắp cơ thể. Các chỉ số tăng lên nhanh chóng, Thẩm Nghịch phát hiện vị trí bàn tay vừa lướt qua trên mặt. Khi lướt qua lần thứ hai, chỉ số đã từ 129 tăng lên 186. Tình huống này thật sự ngoài dự kiến của Thẩm Nghịch. Thứ do chính tay mình tạo ra vậy mà nhất thời nàng không thể hiểu hết logic của nó. Đây là lần đầu tiên trong đời Thẩm Nghịch gặp phải một vấn đề khó giải quyết như vậy. Thẩm Nghịch mím môi, ánh mắt hơi dao động nhìn về phía Biên Tẫn. Biên Tẫn đã nhắm mắt, môi dưới hơi bị răng cắn vào bên trong, môi đỏ đậm khác thường, hàng mi dày và khóe mắt đỏ ửng lan tỏa một vẻ ướt át. Nói là phối hợp với nàng, Biên Tẫn đã dùng toàn bộ tinh lực để nhẫn nại, vừa yếu ớt vừa kiên cường. Biên Tẫn có lẽ cả đời cũng không biết giờ phút này mình quyến rũ đến mức nào. Ánh mắt Thẩm Nghịch đã bị nàng làm cho ướt át, muốn thực sự chạm vào nàng, thậm chí là mạnh mẽ khắc sâu vào da thịt của nàng. Bàn tay phải luôn vững vàng của một máy móc sư ưu tú. Giờ phút này lại sao động khó tả, Biên Tẫn không hiểu những chỉ số đó đại biểu cho mức độ mẫn cảm. Nhưng Thẩm Nghịch thì biết, hệ thống chỉ số tham khảo là do chính nàng thu thập từ 200 bộ số liệu lâm sàng. Đánh giá, chỉnh hợp và sắp xếp, không thể nói là đặc biệt chính xác, nhưng giá trị tham khảo thì vẫn có. Lấy việc chạm vào mặt bình thường làm ví dụ, chỉ số xúc giác là 50. Nếu là giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, với những kỹ năng tán tỉnh khéo léo, chỉ số cảm nhận xúc giác trên khuôn mặt sẽ đạt đến mức từ 75 đến 88. Hạn mức cao nhất của xúc giác ở mặt là 99, ở cổ là 189. Xuống các bộ phận khác, chỉ số cao thấp liên quan rất lớn đến thể chất mỗi người và kỹ xảo tán tỉnh. Giữa Thẩm Nghịch và Biên Tẫn giờ phút này hoàn toàn không liên quan đến kỹ xảo, không hề chạm vào thật sự. Chỉ số xúc giác ở mặt Biên Tẫn cũng đã gần đến hạn mức cao nhất ở cổ. Nói cách khác, việc Thẩm Nghịch cách nửa ngón tay chỉ là một động tác bắt chước vu ốt phe, cũng đã tương đương với việc một cao thủ tán tỉnh tùy ý làm loạn ở cổ Biên Tẫn mới có thể tạo ra mức độ mẫn cảm đó. Trước khi thí nghiệm, Thẩm Nghịch đã có chút suy đoán, nhưng không ngờ tình hình thực tế lại nghiêm trọng hơn dự đoán rất nhiều. Trong 200 đối tượng thu thập số liệu, đương nhiên cũng có người nguyện ý cung cấp chỉ số về chuyện giường chiếu. Chỉ số xúc giác ở cổ Biên Tẫn cao đến 217. Không ngoa khi nói, trong số liệu thu thập được, chỉ số cao nhất cũng chỉ mới 299. Chỉ là lặp lại việc thăm dò khoảng cách, đã có thể đột phá 200, nếu thật sự chạm vào nàng, liệu có vượt quá chỉ số thông thường trong chuyện giường chiếu? Chiếc áo lao động vốn mỏng manh thoáng khí, giờ phút này dính dính vào lưng Thẩm Nghịch, cảm giác nóng ran từ một vị trí nào đó dâng lên. Không thể tưởng tượng lần hút máu đó, sư tỷ đã cảm thấy thế nào? Khi hút máu, Thẩm Nghịch có ý xấu, vừa hút vừa cắn vào bàn tay phải, mẫn cảm, trong truyền thuyết của nàng, chút những chua xót ngang ngược trong lòng lên tay Biên Tẫn. Chứng siêu trí nhớ giúp Thẩm Nghịch không cần truy xuất nội dung trong bộ nhớ, cũng có thể nhớ lại tất cả chi tiết của một sự kiện trong quá khứ. Cửa hàng hoa tàn tạ, Thẩm Nghịch bị ghen tuông thúc đẩy đến hỗn loạn trong lòng. Chỉ muốn lưu lại ký ức riêng của mình trên tay phải Biên Tẫn. Lúc này nhớ lại, khi đó ở dưới thân nàng, chỉ số của Biên Tẫn có lẽ đã vượt quá 200. Khó mà không liên tưởng, nếu thật sự là chuyện giường chiếu, cảm giác của Biên Tẫn sẽ tăng lên đến mấy trăm. Một người lạnh lùng, trúc trắc như nàng, sẽ có sắc mặt và tư thái như thế nào? Cách chương.